Vũ Thần Chúa Tể, chương 4485, Hắc Ám Bản Nguyên Trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh Hằng Ma Vương thần sắc nghiêm túc, thuộc hạ từng tận mắt thấy, đã từng có một cái đạt được hắc ám lực lượng bản nguyên thanh tẩy ma vương, do ngoài ý muốn sau khi ngã xuống, linh hồn lại lần nữa tại hắc ám bản nguyên trì trong sống lại linh hồn sống lại. Tần Trần cao mày nói, người xác định không là đối phương vốn là chưa hề hồn phi phách tán, chỉ là lại lần nữa ngưng tụ linh hồn chi lực. Thuộc hạ xác định bởi vì ma vương tại chỗ hồn phi phách tán, mà linh hồn hắn, là thông qua phương thức đặc thù tại hắc ám bản nguyên trì ở bên trong lấy được trọng sinh, tuyệt không phải lại lần nữa ngưng tụ khôi phục. Với lại, vô số năm qua, tại hắc ám bản nguyên trì trong sống lại cường giả, không chỉ một cái có vẫn lạc tại các loại tình huống xuống, nhưng mà cuối cùng bọn họ đều sống lại, đều không ngoại lệ. Vĩnh Hằng Ma Vương rất là khẳng định nói. Hí, Tần Trần không khỏi hít một hơi lãnh khí, ánh mắt ngưng lại, còn có chuyện này. Lúc đầu hồn phi phách tán người, theo sau lại linh hồn trọng sinh, thấy thế nào, đều cảm thấy như là đầm rồng hang hồ. Về sau những thứ kia ma tộc cường giả đây, Tần Trần cao mày hỏi, nhưng có tiếp tục đảm nhiệm ma vương, nếu có Tần Trần ngược lại muốn mở mang kiến thức biết rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Này, khó tránh khỏi có chút quá quỷ dị chút. Trên thực tế, nếu không phải Vĩnh Hằng Ma Vương cũng là đỉnh phong hậu kỳ thiên tôn cấp bậc cường giả, nhãn giới phi thường, người bình thường nói như vậy, Tần Trần chỉ cảm thấy đối phương là điên, nhưng Vĩnh Hằng Ma Vương chắc chắn như thế, nói chắc như đinh đóng cột, lại làm cho Tần Trần trong lòng trầm tư, chẳng lẽ, này trong thật có cái gì ẩn tình? Ma Vương linh hồn sau khi sống lại, y nguyên lưu tại hắc ám bản nguyên trì trong. Vĩnh Hằng Ma Vương tiếp tục nói. Theo ma chủ đại nhân giải thích đây là bởi vì linh hồn trọng sinh cần phải tiêu hao hắc ám bản nguyên trì năng lượng thật lớn, với lại những cường giả này linh hồn mặc dù tại hắc ám bản nguyên trì trong trọng sinh, nhưng còn thiếu nhất đạo chân chính bản nguyên linh hồn chi lực chỉ có thể ở hắc ám bản nguyên trì trong chậm rãi khôi phục, nếu như tùy tiện rời khỏi, ngừng tụ linh hồn, sẽ lại lần nữa hồn phi phách tán. Ma chủ đại nhân từng nói qua, hắc ám bản nguyên trì còn chưa từng triệt để hoàn thiện, còn cần ta cùng tiếp tục hiệu lực, một khi cùng triệt để hoàn thiện, đến lúc đó toàn bộ sống lại các cường giả, cũng có thể rời khỏi, lại lần nữa ngưng tụ thân xác, thậm chí linh hồn có thể được lột xác kinh người, có hy vọng trùng kích chí tôn cảnh giới. Còn có lớn như vậy chuyện tốt, Tần Trần kinh ngạc tử vong sau, chẳng những có thể linh hồn trọng sinh, đồng thời có thể được lột xác thậm chí trùng kích chí tôn cảnh giới, làm sao nghe, làm sao đều cảm thấy không đáng tin cậy à, lời ngươi nói cần các ngươi phải tiếp tục hiệu lực phải chăng chính là thôn phệ loạn thần ma hải rất nhiều ma tộc cường giả lực lượng. Tần Trần cao mày hỏi, vâng thưa chủ nhân, Vĩnh Hằng Ma Vương cung kính nói. Ma chủ đại nhân nói qua, hắc ám trì chính là hắc ám nhất tộc đại năng cùng lão tổ tự thân bày, mục đích là vì để cho chúng ta ma tộc cường giả vĩnh sinh bất diệt, bất quá muốn đem hắc ám trì triệt để kiến tạo hoàn thành, thì cần muốn thôn phệ rất nhiều ma tộc cường giả sinh mệnh cùng lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma tổ đại nhân sở dĩ đem vật này kiến tạo tại loạn thần ma hải, liền là bởi vì loạn thần ma hải chính là tán tu chi địa có vô số ma tộc tán tu tiến hành tranh đấu, chém giết, đây thích hợp nhất xây dựng hắc ám vĩnh sinh trì địa phương. Làm để loạn thần ma hải hấp dẫn nhiều hơn ma tộc tán tu cường giả, ma tổ liền để ma chủ đại nhân tọa trấn nơi đây, để cho chúng ta bát đại ma vương mỗi cái trấn thủ một tòa ma đảo trưởng khống một vùng biển, sử dụng tài nguyên những vật này, tới hấp dẫn rất nhiều ma tộc tán tu cường giả đảm nhiệm ma quân cùng ma tướng, từ đó đạt đến liên tục hiến tế ta ma tộc cường giả tính mệnh cơ hội. Vô luận là ma quân sàn quyết đấu vẫn là ma đảo đại hội, toàn bộ ngã xuống cường giả bên trong bản nguyên cùng ma tộc đại đạo cùng với sinh mệnh lực lượng cũng sẽ bị phân bố toàn bộ loạn thần ma hải chí tôn ma nguyên đại trận thu nhận, sau đó hội tụ đến hắc ám vĩnh sinh trì tầm bổ hắc ám vĩnh sinh trì lớn mạnh. Trước thuộc hạ sở dĩ hoài nghi chủ nhân, liền là bởi vì chủ nhân thu nhận những thứ kia ngã xuống ma quân lực lượng, cái này ở ta loạn thần ma hải, là quyết không cho phép. Ngã xuống ma tộc lực lượng, chỉ có chí tôn ma nguyên đại trận mới có thể thu nhận, bằng không, chính là ngỗ ngược ma chủ đại nhân. Kèm theo Vĩnh Hằng Ma Vương giải thích Tần Trần cũng rốt cuộc minh bạch này loạn thần ma hài tác dụng. Sử dụng trở nên mạnh mẽ mánh khóe, hấp dẫn rất nhiều ma tộc cường giả tranh đoạt chém giết trở thành ma tướng, ma quân, nhưng mà bọn họ trên thực tế nhưng chỉ là này hắc ám vĩnh sinh trì chất dinh dưỡng mà thôi. Này loạn thần ma hải trên thực tế là một tòa thật to cắn giết trận, luôn luôn không cắn giết mê muội tộc rất nhiều tán tu cường giả. Cũng khó trách Vĩnh Hằng Ma Vương trước nói qua bất luận cái gì nhất tuyến đỉnh cấp ma tộc đệ tử, muốn tới loạn thần ma hải lịch lãm đều sẽ thông báo cho ma chủ, vô cùng có khả năng này loạn thần ma hải nhằm vào chỉ là những thứ kia nhỏ yếu ma tộc cùng với ma tộc tán tu. Loạn thần ma hải tán tu các ma tộc liền không có hoài nghi qua. Tần Trần cao mày, có lẽ có chứ, Vĩnh Hằng Ma Vương nói. Nhưng ở ta ma tộc chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, mặc dù là chết lại có thể thế nào? Không chết không được sợ, đáng sợ là nhỏ yếu mới là nguyên tội, mới là ta ma giới trong rất không thể chịu đựng được sự tình. Ma chủ đại nhân cho bọn hắn những tán tu này các trở nên mạnh mẽ cơ hội, cho dù có lừa cũng y nguyên có người cam tâm tình nguyện nhảy xuống, bởi vì tại ta loạn thần ma hải thực sự có thể trở nên mạnh mẽ. Là một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội, mặc dù là đánh đổi mạng sống đại giới thì như thế nào? Vĩnh Hằng Ma Vương lời này rơi xuống, Tần Trần không khỏi trầm mặc. Ma giới là một cái ca lớn nuốt ca bé thế giới, là trở nên mạnh mẽ, rất nhiều ma tộc cường giả đều không từ thủ đoạn nào, cho dù khả năng bỏ mình đều không ngoại lệ. Có ý tứ, sau khi ngã xuống, linh hồn tại Hắc Ám Bản Nguyên Trì trong cơ nhiên có thể lần thứ hai sống lại. Xem ra, này loạn thần ma hải, so bản tọa tưởng tượng ra còn đặc thù hơn. Tần Trần ánh mắt lóe lên, trở về nhìn lại muốn nhất định lại đánh dò một phen này chí tôn ma nguyên đại trận. Bất quá, việc cấp bách trước xử lý xong ma đảo đại hội. Siêu, lúc này, Tần Trần đi theo Vĩnh Hằng Ma Vương lần thứ hai bay đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy Tần Trần bình yên vô sự, Hắc Thạch Ma Quân tức khắc thở phào thần sắc kích động. Từ hôm nay trở đi, Ma Trần chính là bản vương dưới tướng đệ nhất ma quân, mà Hắc Thạch Ma Quân lại là bản vương bộ hạ đệ nhị ma quân, hiện tại, ma đảo đại hội tiếp tục. Vĩnh Hằng Ma Vương cao giọng quát lên. Toàn trường sôi trào, một mảnh kích động, tuy là bọn họ không biết Vĩnh Hằng Ma Vương cùng Tần Trần trong phát sinh cái gì, nhưng rất hiển nhiên Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân đã tha thứ Ma Trần chém giết trước kia đệ nhất ma quân kết quả. Thấy Tần Trần thành công đảm nhiệm đệ nhất ma quân chi vị, nhất thời làm cho toàn bộ hiện trường kích động cùng nhiệt huyết sôi trào. Lấy Tần Trần thực lực đảm nhiệm đệ nhất ma quân dĩ nhiên là danh chí thực quy, lúc trước Tần Trần thực lực cũng đã triệt để khuất phục ở đây mỗi người. Sau đó, ma đảo đại hội tiếp tục, từng tên một ma quân ở giữa tiến hành chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà, lại không có người khiêu chiến Tần Trần, thậm chí là liền xếp hàng thứ hai ma quân Hắc Thạch Ma Quân cũng không có người đi khiêu chiến. Bởi vì ai cũng biết, vô luận ai dám đi khiêu chiến Hắc Thạch Ma Quân, kết cục nhất định sẽ cực thê lương. Cách chương.